Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, chiến lược điều chỉnh. Làm Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng ly khai Đại Tuyết Sơn Thần Miếu thời điểm. Xa xôi Ô Thương Cương Thiết Thành, nhưng là một phái khác cảnh tượng. Vương Sung Thăng nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ, tin tức truyền mở. Toàn bộ Cương Thiết Thành đều là vui sướng, nhà mình đại nhân làm đại đô hộ, trên người ở địa vị quyền lợi nặng nhất, địa vị tối cao mấy vị đại nhân vật, hàng ngũ. Còn có tin tức gì so với cái này càng có thể phấn chấn lòng người? Ngăn ngắn hơn một năm đều làm xong rồi vị trí này. Quả thực dường như sáng sớm phun ra mặt trời mới mọc giống như vậy. Theo như vậy đại nhân. Đừng mơ tới nữa, tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Tất cả mọi người giống hít thuốc lắc như thế. Điên cuồng luyện công, huấn luyện, tăng cao thực lực, toàn bộ Cương Thiết Thành một mảnh tích cực hướng lên khí tức. Bất quá cùng phía ngoài bầu không khí bất đồng. Vào giờ phút này, Vương Sung bên trong tòa phủ đệ nhưng là khác một trường hợp. Rộng rãi trong phòng, tất cả bàn, ghế tựa. Ghế, toàn bộ bị rời đi, mà ở trong phòng trung ương nhất, bầy bầy đặt một tấm to lớn Tây Vực sa bàn. Trên sa bàn, thế núi chập trùng, mảy may hết hiện, hết thảy Tây Vực các nước. Đại đường ở Tây Vực An Tây Đô Hộ Phủ, phía Tây Ô Tư Tạng Cao Nguyên, cánh đông Đột Quyết Đại Thảo Nguyên, cùng với Thích Tây cùng Ô Thương, toàn bộ sôi nổi bên trên. Tại đối phó Ô Tư Tạng Đế Quốc cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc thời điểm. Dính đến Tây Vực cái khác phương diện, Vương Sung cũng không có nhàn rỗi. Đại lượng thám báo bị phái đi ra ngoài, thu thập mỗi cái khu vực, các cái thế lực tình báo cùng địa lý địa hình. Mấy trăm tên trong quân tinh nhuệ nhất thám báo, hao tốn mấy tháng thời gian. Mới ngưng tụ ra tấm này nắm giữ trọng yếu giá trị chiến lược to lớn Tây Vực sa bàn. Ngoặc kép, Ô Tư Tạng Đế Quốc bên kia, Đạt Duyên mang ba kiệt đã bị ta chém giết, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng bị thương, Bạch Hùng binh trên căn bản đã không tồn tại, ngoài ra còn có tiếp cận 10 vạn tinh binh chết trận. Thêm vào chúng ta trước ở Tây Nam tản trận kia ôn dịch. Ô Tư Tạng Đế Quốc hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong thời gian ngắn đã không có thực lực lại uy hiếp được chúng ta. Mặt khác, Tây Đột Quyết Hãn Quốc bên kia. Đối với chúng ta công kích thường xuyên nhất, lớn nhất đại biểu tính chủ chiến nhân vật, chính là Thanh Lang Diệp Hộ A Sương Đô Lam. Hiện tại A Sương Đô Lam đã chết ở Thích Tây quân giới kho bên. Ngoài ra còn có hơn 4.000 tinh nhuệ nhất Đột Quyết bách chiến tinh binh đi theo hắn đồng thời. Chôn cùng, những người này vừa chết. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất cái kia sóng người cũng chưa có. Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng rất khó lại xuất hiện một người giống A Sương Đô Lam lợi hại như vậy. Khó dây dưa nhân vật. Này hai cái nhân vật trọng yếu vừa chết. Bây giờ Thích Tây trên căn bản là cẩn tắc vô ưu. Vương Sung duỗi ra một ngón tay, chỉ vào trên sa bàn Ô Tư Tạng Đế Quốc cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc vị trí nói. Ở bên cạnh hắn, tụ tập hết thảy Cương Thiết Thành tướng lĩnh, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Ngày, Hứa Khinh Cầm, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Trần Bân, thậm chí ngay cả Trương Thọ Chi đều ở nơi này. Tất cả mọi người đồng thời tụ tinh hội thần nghe Vương Sung tự thuật. Vì lẽ đó ý của đại nhân, chúng ta mục tiêu tiếp theo cần phải trong đó. Hứa Khoa Ngây đột nhiên mở miệng nói, có phải là cần thâm nhập Ô Tư Tạng cùng Đột Quyết Đại Thảo Nguyên? Tiến một bước phản công bọn họ, để cho bọn họ hoàn toàn đánh mất đối với đại đường năng lực tiến công. Nghe được Hứa Khoa Nghi, tất cả mọi người là sáng mắt lên, toàn bộ đại đường đế quốc, tất cả đại đô hộ, đại tướng quân, e sợ không có ai so với Vương Sung càng tích cực, càng chủ động, hết thảy đại đường danh tướng, bao quát Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, Trương Thủ Khuê, cùng với phía trước Phu Mông Linh Sát ở bên trong, cơ bản chọn lựa đều là bị động phòng ngự là chủ. Tình cờ chủ động tiến công, có rất ít giống Vương Sung như vậy, trực tiếp thâm nhập đối phương phúc địa, ở đối phương trên lãnh thổ tác chiến, đồng thời thành lập căn cứ, thành trì, vĩnh viễn cắm rễ trong đó, làm cho đối phương như ngạnh ở cổ họng, như mang ở lưng, tất cả khó chịu, ở phía này mặt, liền ngay cả Cao Tiên Chi e sợ đều không thể cùng Vương Sung so với. Ô Tư Tạng cùng Đột Quyết hai đại đế quốc đương nhiên là phải đối phó. Bất quá bây giờ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất cũng không phải chúng nó, mà là một nơi khác. Vương Sung thu ngón tay lại, quét mọi người một chút, lạnh nhạt nói, "A, nghe được Vương Sung." Mọi người một mặt kinh ngạc, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ô Thương cùng Thích Tây xung quanh uy hiếp lớn nhất chính là Ô Tư Tạng cùng Đột Quyết, mọi người thực sự không nghĩ ra được, trừ cái này hai đại đế quốc còn có cái gì uy hiếp càng lớn hơn. Đại nhân chẳng lẽ là nói Thích Tây Đô Hộ Phủ bên trong cái kia chút người hồ sao? Đám người cuối cùng đuôi, Trần Bân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trần chờ nói, dĩ nhiên không phải, chỉ dựa vào bọn họ còn chưa đủ tư cách. Vương Sung bật cười lớn, cũng không có thừa nước đục thả câu, từ xa bàn bên lấy ra một cái màu đỏ lá cờ nhỏ. Một đường lướt qua Ô Thương, Thích Tây, An Tây cùng hành lĩnh, cuối cùng rơi vào Tây Thùy xa xăm nhất, tới gần biển khơi vị trí. Chúng ta địch nhân chân chính ở này. Bên trong, Đại Thực Đế Quốc, thế nào lại là chúng nó? Cái kia chẳng qua là một cái hạt vừng lớn chừng hạt đậu quốc gia, có thể đối với chúng ta có uy hiếp gì? Đúng đấy, bọn họ e sợ liền Mông Xá Chiếu cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ còn có thể còn mạnh mẽ hơn Ô Tư Tạng? Hơn nữa An Tây bên kia không phải còn có An Tây Đô Hộ Quân cùng Cao Tiên Chi bọn họ có ở đây không? Có bọn họ lại có quốc gia nào có thể uy hiếp được chúng ta? Hầu gia, ngươi có phải là chỉ lộn chỗ? Kinh sư bên trong những đại thực kia người ta cũng đã gặp. Từng cái béo lùn chắc nịch, tròn vo, cười rộ lên mí mắt đi lên chồng, liền con mắt đều không nhìn thấy, chỉ bằng bọn họ. Coi như đến cái 10 vạn 80 ngàn, chúng ta cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ đánh bại. Bọn họ làm sao có khả năng uy hiếp được chúng ta? Ngoặc kép, theo Vương Sung màu đỏ cờ xí cắm vào, trong phòng tất cả mọi người là rất là kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung chỉ uy hiếp lại là cái này cách đại đường 10 vạn 8 ngàn dặm địa phương. Càng nhiều người hoài nghi Vương Sung cờ xí có phải là xuyên lộn địa phương. Vương Sung nghe trong phòng một loạt kinh ngạc thốt lên, không nói gì, chỉ là cười nhạt. Vừa mới bắt đầu đến nơi Ô Thương thời điểm, tất cả mọi người lấy vì là mục đích của hắn là ở đây thành lập một tòa thương nghiệp hóa thành trì, kiếm lấy đại lượng kim ngân, hay hoặc giả là vì đẩy lùi Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc ở thế lực của nơi này. Nhưng mà, Vương Sung mục đích xưa nay đều không phải là Ô Tư Tạng Đế Quốc, càng không phải là Tây Đột Quyết Hán Quốc. Đến một bước này, Vương Sung cũng không cần giấu giếm nữa. Từ đầu đuôi cuối, kẻ thù của hắn cùng đối thủ đều chỉ có một, đó chính là xa xôi. Hành lĩnh lấy Tây chính là cái kia khổng lồ đế quốc. Đại thực, mảnh này trên đất bằng duy nhất có thể cùng đại đường địa vị ngang nhau, đồng thời vẫn còn tích cực đối ngoại tác chiến mở rộng bên trong nhân vật mạnh mẽ. Ở tất cả mọi người trong nhận biết, bây giờ Đại Thực Đế Quốc chính là một cái cùng Cao Câu Lệ, Mông Xá Chiếu không sai biệt lắm tiểu quốc. Nhưng Vương Sung lại biết, chân thật Đại Thực, lãnh thổ so với Đại Đường còn muốn khổng lồ, nhân khẩu so với Đại Đường còn muốn đông đảo. Hơn nữa thống lĩnh đông đảo tiểu quốc có vô số danh tướng, đồng thời cùng hiện tại đắm chìm trong thái bình hưởng lạc bên trong đại đường bất đồng. đại thực là một cái tôn trọng dũng mãnh cùng chiến đấu đế quốc. Bọn họ lịch sử chính là một bộ không ngừng chiến tranh cùng khuếch trương lịch sử. Đại đường đối với trung thổ ở ngoài quốc gia vẫn là hiểu quá ít. Lá rụng về cội, trung nguyên tư tưởng của người ta xưa nay đều là nhớ nhung cố thổ. Không muốn đối với thế giới bên ngoài nhiều nhìn một chút. Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên bọn họ cũng là theo chính mình rất lâu người. Còn đối với đại thực như vậy xem thường, càng không cần phải nói là những người khác. Làm tất cả mọi người còn nhìn chăm chú vào Ô Tư Tạng cùng Đông Tây đột quyết thời điểm, nhưng không có ai biết, trong mắt bọn họ cái kia, nhỏ bé ngươi tiểu quốc, đã ở sẵn sàng ra trận, nhắm ngay đại đường. Hơn nữa nếu như để cho bọn họ thành công, đến thời điểm đem hoàn toàn thay đổi trung thổ thần châu vận mệnh, để cái này khổng lồ đế quốc từ đây rơi vào không bao giờ kết thúc trong nội loạn. Đây là Vương Xung tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà Vương Xung phải làm, chính là muốn ở cái này Tây Thủy đế quốc dò ra nanh vuốt thời điểm, dành cho nó mạnh mẽ một đòn, để nó cảm nhận được đến từ Đông Phương đế quốc sức mạnh. Trương Tước đem Dương Hồng Xương nơi đó thu thập tới tình báo cho mọi người xem một chút. Vương Xung nhìn mọi người trong phòng gian, lạnh nhạt nói: "Vâng, hầu gia." Vương Xung phía sau, một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. Thanh âm chưa dứt, Trương Tước nâng một chồng thật dày tư liệu, đi nhanh tới, từng cái phân phát đến mọi người trong tay. Trong lòng mọi người buồn bực, mỗi một người đều theo bản năng nhận lấy, đều mở ra xem một chút đi. Vương Xung lạnh nhạt nói, cũng không có giải thích quá nhiều. Trong lòng mọi người nghi hoặc, theo bản năng lật ra, chỉ là đầu tiên nhìn, tất cả mọi người là con người co rụt lại, nguyên bản tiếng huyên náo trong thời gian ngắn vô ảnh vô tung biến mất. Mà theo thời gian trôi qua, không khí trong phòng từ từ trở nên nặng nề. Đại thực, làm sao có khả năng, bọn họ lại có khổng lồ như vậy diện tích có thể so với đại đường. Mấy ngàn vạn người miệng, làm sao sẽ nhiều như vậy? Bọn họ không chỉ là một tiểu quốc sao? Hơn nữa lại còn có nhiều như vậy chiến sĩ. Sao có thể có chuyện đó? Hành lĩnh lấy Tây lại còn có khổng lồ như vậy quốc gia. Quá mạnh mẽ, bọn họ lại còn đã từng nhiều lần đã đánh bại Ô Tư Tạng đế quốc. Lấy số ít binh lực, đem Ô Tư Tạng đế quốc mạnh nhất nhá cảm thấy Long Vương hệ ép tới rùa rụt cổ không ra. Trong phòng, tất cả mọi người bị Trương Tước đưa tới tư liệu chấn động đến rồi. Đây là một cái cùng bọn họ trong ấn tượng tuyệt nhiên bất đồng đại thực. Nhìn trong tài liệu đại thực, tất cả mọi người quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Trong chớp mắt này mọi người rốt cuộc biết tại sao Vương Xung nói đại đường hiện tại uy hiếp lớn nhất là đại thực đế quốc. Các ngươi bây giờ thấy được, còn vẻn vẹn chỉ là thô thiển nhất tư liệu, chân chính đại thực so với trong tài liệu ghi lại còn cường đại hơn. Vương Xung nhìn mọi người, lạnh nhạt nói, chỉ là một câu nói. Trong đại điện tất cả âm thanh nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người dồn dập nhìn Vương Xung. Trương Tước, đón lấy ngươi nói đi. Vương Xung cũng không có tiếp tục nói hết, mà là đối với bên cạnh Trương Tước nháy mắt ra dấu. Vâng, hầu gia. Trương Tước khom người thi lễ một cái, rất nhanh xoay đầu lại mặt hướng mọi người. Những tài liệu này mới bắt đầu là hầu gia từ Tây vực một cái hợp tác thế gia thu thập tới. Cái kia thế gia ở đại thực kinh thương nhiều năm, đối với nơi đó có hiểu rõ. Bất quá, đại thực người đối với ngoại nhân tâm lý phòng bị rất nặng. Chúng ta rất khó thu thập được nhất toàn diện tin tức. Trước mắt những tài liệu này đã là tương đương không dễ dàng. Vì thế còn chết rồi nhiều cái thám tử. Chân thật đại thực đế quốc so với chúng ta biết đến chắc chắn mạnh hơn. Mặt khác, trước đây không lâu, ta đã từng phụng mệnh tùy tùng một đội hồ thương tiến về phía trước đại thực. kết quả còn không có có thâm nhập bao xa. Ta thả ra tiểu xa đã bị đại thực người phát hiện. Bọn họ quân đội nuôi dưỡng ưng tước cực kỳ lợi hại. Liền ngay cả tiểu xa đều bị tổn thương. Bọn họ còn phái ra kỵ binh đi truy kích ta. Ta bất đắc dĩ mới lui trở về. Trương tước nói, giơ lên cao cánh tay, đem trên bả vai nham ưng tiểu xa giơ lên trước mặt chúng nhân. Một sát na kia mọi người thấy rất rõ ràng. Này con nham ưng trên đùi, đầu trên người đều có đao kiếm giống như sâu sắc dấu móng tay. Một vài chỗ thậm chí sâu thấy được tận xương. Trong chớp mắt này, mọi người không khỏi thật dài hít vào một hơi. Trương tước nham ưng lợi hại bao nhiêu? Tất cả mọi người là thấy qua. Toàn bộ Tích Tây, thậm chí Tây Vực, hầu như không có gì ưng tước có thể so sánh cùng nhau. Liền ngay cả Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết nuôi dưỡng cái kia chút ưng tước đều bị giết đến chảy chối chết, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng ưng vương. Thế nhưng, hiện tại thậm chí ngay cả Trương tước nham ưng đều bị trọng thương. Chuyện này quả thật đổ tất cả mọi người nhận thức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.